Mà Thế Đại trở về. Chương 745, đi với ta kinh thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại Nam Đô khu vực bởi vì Sở Hàm đến mà bạo động cả ngày lúc. Tại phía xa qua đi lên kinh khu vực cần phải trải qua trên đường. Bên đường hơn mấy người phân tán ngồi tại trên ghế dài. Bên cạnh còn có người cười lấy cho người ta bưng trà đưa nước. Đây là vì tránh né trong thành thị zombie. Ven đường trên đường hữu tâm người nhao nhao làm dậy hấp kim thủ đoạn. Đơn sơ trà quán tiệm cơm khách sạn đủ loại kiểu dáng. Chuyên môn cho người lui tới cung cấp nhu cầu. Đại bộ phận phục vụ đối tượng đều là tự do liệp giả. Mà lại giá cả đắt đỏ. Ta nói, ngươi quán trà này bán đồ quá đơn điệu. Một tên rõ ràng nhìn cực kỳ không phàm nhân hướng về phía trà quán lão bản mở miệng. Nếu không ngươi cho ta hạ cái đan, ta thay ngươi đi thành thị bên trong kéo phê hàng cao cấp đến. Đại gia ta làm sao mời được ngài? Ngài bộ dạng này xem xét cũng là lợi hại liệp giả. Trà quán lão bản ngồi tại trên tảng đá, lộ ra một ngụm răng vàng. Ta tại cái này bày quầy bán hàng là gan lớn cộng thêm chính ta cũng là cấp một tân nhân loại. Bán điểm hàng bình thường các ngươi mua được, ta cũng vui vẻ đến ở lại. Nhưng đồ, vật một khi liền chân quý sau đó còn tốt. Ta sợ bị ăn cướp a, có đạo lý a. Bên cạnh lập tức một người dáng dấp dọa người. Chờ lấy mắt to một mặt hung tướng người nói tiếp. Chúng ta loại này tại mặt thế bên trong còn đi đường. Đều là đi tại trên mũi đao người. Chuyện gì làm không được. Hiện tại cái này cơm rau dưa không ai sẽ đoạt. Hắn coi như thật không nhất định. Khác đưa tới họa sát thân. Nói là, trà quán lão bản bị người này hung giật mình tướng mạo một chút. Liên tục xưng là, một mực ngồi tại trong góc chưa lên tiếng mặc sát. Lại là phối hợp ăn khó khăn lắm ngoạm ăn cơm nguội. Uống vào khinh suất nước. Đối chung quanh đàm luận không có hứng thú. Nhưng hắn không cảm thấy hứng thú. Người chung quanh lại là đối hắn tương đương cảm thấy hứng thú. Riêng là vị kia tướng mạo hung sát thô cuồng đại hán. Ta nói tiểu huynh đệ, nhìn ngươi bộ dáng là muốn đi kinh thành a. Tướng mạo thô cuồng đại hán một cái rắm cỗ ngồi tại mặc sắt đối diện. Chờ lấy một đôi mắt to một mặt hung sát mở miệng. Người chung quanh vội vàng hư thanh. Đối đại hán này mọi cử động càng để ý, dù sao dáng dấp như thế một bộ hung sát tướng mạo. Thấy thế nào làm sao giống như là cái gây chuyện ra hòa. Mà lại nhất cử nhất động tương đương tự tin tùy tiện. Chiến lực không biết là một nhân vật nguy hiểm, mà mặc sắt đồng dạng gây cho người chú ý. Một trương mặt lạnh phối hợp trên hai tay cái kia xem xét liền có chút dọa người kỳ quái vũ khí. Cộng thêm một thân ngăn cách băng lãnh khí tráng, cũng giống là cái không dễ chọc nhân vật. Quảng cáo, lúc này đại hán này vậy mà trực tiếp tìm mặc sắt nói chuyện. Người chung quanh làm sao có thể không cẩn thận. Riêng là trà quán lão bản hận không thể tại chỗ liền thu dọn đồ đạc chạy càng xa càng tốt. Cái này rõ ràng là một câu không hợp muốn đánh tiết tấu a. Mặc sắt cũng là ăn cơm động tác dừng lại. Nhìn đối diện thô cuồng đại hán liếc một chút. Ra ngoài ý định không có không nhìn. Ngược lại là tại đại hán không chút khách khí nhìn hắn chằm chằm dưới ánh mắt không thèm để ý chút nào mở miệng. Đúng vậy a, qua kinh thành. Nói xong, còn không nhanh không chậm lại ăn cơm nguội. Nhìn đối với đại hán khiêu khích một điểm không có để ở trong lòng. Người chung quanh liên tục lấy làm kỳ. Đối mặc sắt phản ứng càng cảm thấy thật không thể tin. Cái này đều bị lớn tiếng như vậy uống một hồi. Còn bị mắt to chừng lâu như vậy. Vậy mà không tức giận. Mà cho mọi người mang đến ngạc nhiên sự tình mới vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Tại mặc sắt trả lời xong về sau, cái kia tướng mạo dọa người đại hán bỗng nhiên kích động vỗ bàn một cái. Bang! Trên bàn bát đũa dốc hết ra ba dốc hết ra. Mặc sắt tay một hồi, người chung quanh nhịp tim đập càng là đột nhiên ngừng. Không ít cấp bậc thấp tân nhân loại đã làm tốt đi đường động tác. Nào biết nhưng vào lúc này, đại hán kia bỗng nhiên khổ tâm bà sa khuyên nhủ. Tiểu huynh đệ! Nghe đại ca nói lời tạm biệt qua kinh thành. Chỗ kia không dễ giả mạo. Mặc kệ ngươi là liệp giả quá khứ tìm nhiệm vụ kiếm tiền. Vẫn là mộ danh mà đi. Nghe đại ca một lời khuyên. qua kinh thành không bằng qua nanh sói khu vực A, lời này vừa nói ra. Một đám người đều mắt trợn tròn, trợn mắt hốc mồm nhìn qua dùng một bộ lúc nào cũng có thể sẽ đại người hình dáng. Nói ra như thế một phen thô cuồng đại hán, Mặc Sắt đồng dạng trong mắt lóe lên không hiểu, dương mắt nhìn lấy trước mắt chờ lấy mắt to, hung sát vô cùng đại hán, nanh sói khu vực, đúng đúng đúng, nào biết đại hán tại Mặc Sắt thoại âm rơi xuống về sau. Chính là kích động hoa chân múa tay, tiểu huynh đệ, ta nhìn ngươi thuận mắt, nếu không hai ta cùng một chỗ trên đường kết người bạn. Ta có thể nói cho ngươi a, nanh sói khu vực lão đại Sở Hàm thượng tướng là ta thần tượng. Ta cùng hắn có duyên gặp mặt một lần, đi theo Sở Hàm lão đại lan lộn, ăn ngon uống sướng a, cho dù là Mặc Sắt như thế định lực, cũng là nhịn không được giật mình trong lòng, có chút ngạc nhiên nhìn lấy trước mắt dùng hung sát khuôn mặt miệng lưỡi lưu loát khen lấy Sở Hàm đại hán. Ngươi, tên gọi là gì? Mặc Sắt ý nghĩ rất đơn giản. Người này nếu là Sở Hàm người, cái kia nói không chừng qua kinh thành còn có thể giúp đỡ bận bịu. Dù sao lần này Sở Hàm bàn giao nhiệm vụ tuy nhiên nhìn không có nguy hiểm gì, nhưng liên lụy thế lực lại là để cho người ta không thể không chú ý. Ta gọi Trương Đông. Trương Đông nứt khóe miệng, vẫn như cũ là bộ kia chờ lấy mắt to, nhìn càng hung sát hung hãn bộ dáng. Ta bị Sở Hàm lão đại một chân đánh nằm xuống, từ đó ta liền đối Sở Hàm lão đại sùng bái chi tình như nước sông cuồn cuộn a, bất quá Sở Hàm lão đại đặt chân quá nặng, để ta tại giường bệnh bên trên nằm hơn 3 tháng. Mặc Sắt vắt hết óc cũng không nghĩ ra tới này hàng có phải hay không Sở Hàm người. Chỉ có thể tiếp tục thăm dò. Vậy ngươi tại sao lại ở chỗ này? Muốn đi nanh sói khu vực lời nói, sớm nên đi a, nói đến liền tức chết ta. Trương Đông trên mặt lệ khí đột hiện. Ta tại Sở Hàm lão đại đánh thắng sơn dã chi thời gian chiến tranh đợi liền xuất phát. Đi hơn mấy tháng a đều nhanh đến. Kết quả kinh thành đám kia thằng nhãi con một cái máy bay trực thăng tới, trực tiếp đem ta lột liền đi. Mà lại thủ đoạn cực ác kém vậy mà cho ta đánh mười mấy ống kim chấn định tề. Chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn qua nói ra lời nói này Trương Đông. Lượng tin tức quá lớn, quá lớn, Mặc Sắt cũng là không nghĩ tới hơi tìm tòi, vậy mà thăm dò ra như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần kinh lịch. Chỉ có thể tiếp tục hỏi, kinh thành phái ra máy bay trực thăng đem ngươi bắt về. Vì bắt ngươi thậm chí đánh chấn định tề. Ngươi là kinh thành quân quan A, quảng cáo. Ngươi chung quanh vội vàng vểnh tai. Cái này gọi Trương Đông thô cuồng đại hán. Nhìn lai lịch không nhỏ a, dĩ nhiên không phải. Nào biết Trương Đông trực tiếp phủ định. Ta muốn làm quân quan, cũng nhất định phải là nanh sói khu vực quân quan a. Ta là đắp lên kinh đám kia thằng nhãi con, bắt về kinh thành để cho ta đi tham gia cái gì chiến lực tổng xếp hạng khảo hạch. Thí nghiệm một cái danh hiệu giả danh loại hình. Nghe nói có thể bắt được cấp 5 tân nhân loại liền ta dễ dàng nhất giải quyết. Thế là ta là ngược lại tám đời nấm mốc. À đúng, lúc này bên cạnh lập tức có người nói tiếp. Đoạn thời gian trước vừa tuôn ra tới nói chiến lực tổng bảng xếp hạng có thể dùng giả danh. Nguyên lai kinh thành là bắt ngươi trở về xác định a. Còn không phải thế, mọi người nói cái này kinh thành có phải hay không cái hỏng khu vực. Trương Đông mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Lão tử đều nhanh đến nanh sói khu vực A, còn kém mấy chục cây số. Kết quả không nói hai lời đem ta bắt đi để ta về đến điểm bắt đầu. Lúc này còn mẹ nó đến lại đi một chuyến. Móa, Mặc Sắt lại là khóe miệng khẽ nhếch. Một cái tay bỗng nhiên khoác lên Trương Đông bả vai. Đi với ta kinh thành. Ngay sau đó, xoát, trực tiếp đem Trương Đông bắt đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.